Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 260. Chú ý rách nát. Góc truyện audio.com. Cách chương.